Thần cấp anh hùng, chương 91, lính cấp không vô đối, tiên hoa. Góc truyện audio.com. Chúng ta cùng nhắc lại một chút tiên hoa. Nhắc cái bíp, đọc lại đi, tiên hoa sinh ra đời tại nơi có linh khí cổ thụ. Được xưng lính cấp không mạnh nhất quả đất không chỉ vì có khả năng cộng sinh với cổ thụ. Mà còn bởi lính cấp không có sẵn 10 năng lượng, có thể thi triển 2 lần phép bầy ong quấy dày. Sát thương tuy không cao, nhưng tinh túy nằm ở 2 chữ quấy dày. Chỉ cần chúng phải, binh sĩ sẽ ôm đầu hoặc phất tay tán loạn. Tóm lại là hỗn loạn không chịu nổi. Đã vậy còn có tỷ lệ nhất định bị mù, vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Đối với vong linh và máy móc, linh hồn không có tác dụng. Phép thuật huyền ảo sơ cấp quy định, sát thương của bầy ong quấy dày là 3.8x ma lực. Tốn 5 năng lượng, binh chủng không có thuộc tính ma lực, cho nên sát thương của chúng chỉ là 3 điểm. Vô nghĩa, nhưng đây là một đứa. Nếu là 100 đứa, tức là 300 sát thương thì có chút giá trị rồi. Lại còn có thể phóng 2 lần. Giai đoạn sau, lúc thủ thành, đám tiên hoa phải dùng hàng chục triệu để tính. Sát thương đột phá chân trời. Bất luận ai muốn công thành của tộc tiên đều phải cân nhắc kỹ sát thương của tiên hoa. Druid sở dĩ được xưng là quái vật hoang dã thần thánh. Chính là bởi vì chúng có một phép tia chớp cấp cao. Thế nhưng so với tiên hoa không khác gì cứt châu hạng 3 so với sô-cô-la hạng 1. Thần thánh và vô đối hoàn toàn không nằm trên cùng một cái trục hoành. Phép thuật của tiên hoa không mạnh lắm, nhưng đánh gần thì cực kỳ bỉ ổi. Vùng phấn hoa, tiên hoa khi tấn công sẽ ném phấn hoa làm ngạt miệng mũi kẻ địch. Kích thích con mắt, có nhất định tỷ lệ làm gián đoạn công kích của chúng. Không tác dụng với vong linh, máy móc và linh hồn. Phấn hoa ném ra, bụi bay đầy trời, hoa lệ vô cùng, rất giống với Long Ngạo Thiên đi đến đâu vương bát khí tỏa ra đến đó. Tuy nhiên ngắt công kích còn kém xa so với độc tố tê liệt của Đại Phi và Hải Quý. Nhưng nếu một đám tiên hoa úp sọt thì ha ha, rất có khả năng bị úp đến chết luôn. Tất nhiên, nếu như cần tiên hoa cận chiến, thì thành chuẩn bị thất thủ đến nơi rồi. Cho nên, cao thủ Open Beta thường hay thổn thức, nếu không phải tiên hoa chỉ là đồ chơi để ngắm thì họ có thể không tốn một lính nào đập chết vô số lính cấp 2 cấp 3. Thậm chí không tốn một lính nào giết quái hoang dã cũng được. Có thể khắc chế tiên hoa chỉ có vong linh và đám máy móc của Pháp Sư thôi. Và bây giờ... Đại Phi tại hoàn cảnh đặc thù, có thể đem tiên hoa đi chiến đấu. Ca thân là cao thủ, mang theo binh chủng vô đối mà chỉ biết bỏ chạy. Cho dù chơi thoát mất mười mấy tiên hoa, chỉ cần có thể cho Mị Hoàng phát triển đều chấp nhận được. Đám Pháp Sư tập sự không phải binh chủng chắc chắn sẽ ban thưởng rất nhiều kinh nghiệm cho mà xem. Từ dưới cầu thang vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Đại Phi chia quân làm 4. Bao vây xung quanh miệng thang, 4 tên Pháp Sư xông lên mái nhà, nhìn thấy thi thể trên mặt đất vội kinh hô, nô lệ bạo động bỏ trốn. Bất ngờ một đàn ong từ trên trời giáng xuống, đồng thời một đám tiên hoa nhào tới. Hệ thống nhắc nhở, bắt đầu chiến đấu, hiệu ứng hành quân bí mật biến mất, nhất thời tiếng ong vo vo, tiếng kêu thảm thiết, tiếng tay tát vào mặt loạn hết cả lên, bầu trời ngập tràn phấn hoa lòe lòe con mắt. Đồng thời hai con Mị Hoàng cũng đứng ngoài hỗ trợ, bầy ong bắt đầu yếu đi. Không sao, lại một bầy ong khác xuất hiện. Đúng vậy, Đại Phi chia tiên hoa thành nhiều tổ nhỏ, là để thay phiên nhau ném ong. Ong không thể ngừng, nếu không một khi để chúng nó ném ra một quả cầu lửa thì hậu quả không thể tưởng tượng. Sức mạnh của bầy ong thể hiện ở khả năng gây hỗn loạn. Nếu như tất cả đều là cận chiến, thì đặc hiệu này sẽ làm quân đội phát cuồng chém lung tung gây ngộ thương. Nhưng đối với quân đánh xa hoặc Pháp Sư thì không được tốt lắm. Bầy ong quấy dày, vùng phấn hoa ngắt công kích, tổ hợp bệnh hoạn bậc nhất trò chơi. Một tiếng hét thảm, một gã Pháp Sư tập sự ngã xuống, đầu xương thành bánh bao thịt, thảm không thể tả. Hệ thống nhắc nhở, quân đội bạn đánh chết một gã ác ma Pháp Sư tập sự. 1400 XP, Mị Hoàng vị thành niên tiến bộ hơn. À há, Không hổ là NPC, kinh nghiệm thật là dày, dinh dưỡng quá nhiều, lại thêm những tiếng la thảm thiết khác, ba tên pháp sư biến thành chất dinh dưỡng. Đại Phi cười điên dại, cái gì gọi là vô đối? Đây chính là vô đối. Nhìn tất cả các chủng tộc khác, có thể vây công người khác, úp sọt không cho phản kích tìm được mấy cái. Nhiệm vụ sử thi thì phải có binh chủng vô đối. Quá chuẩn rồi, có lính cấp không bá đạo như vậy. Tộc tiên có thể đứng sừng sững mặc cho dòng thời gian bào mòn cũng không có gì đáng ngạc nhiên nữa rồi. Khó trách nhiều người chơi cùng studio tranh nhau ra tập tộc tiên. Hiển nhiên không chỉ vì ngoại hình đẹp. Đúng lúc này dưới lầu truyền tới một tiếng hét to. Chấm, lũ chó mà, một đám nô lệ cũng không thu thập được. Đại Phi cười lạnh lùng. Thằng này sắp chết đến nơi còn không hiểu. Rất tốt, thằng này chắc hẳn là thủ lĩnh cầm chìa khóa đây. Đến đây đi, ca để cho mày chết minh bạch. Tên pháp sư mồm to xông lên. Vo vo, một đàn ong xả xuống. Tiên Hoa tiếp tục úp sọt. A, địch tập kích. Là địch tập kích. Khụ khục khục, tên pháp sư nhận ra, hét lên điên cuồng, sau đó nuốt một ngụm phấn hoa. Cuối cùng hắn chết, so với tập sự thì máu hắn rất dày, hệ thống nhắc nhở, quân đội bạn đánh chết một tên ác ma pháp sư quản đốc. 6.000 XP, bạn thu được chìa khóa nhà giam, đúng lúc này trên người hai con mị hoàng lóe lên ánh sáng. Hệ thống nhắc nhở, trải qua chiến đấu kịch liệt. Mị hoàng đã tiến hóa, ha, lại lóe sáng, cái này nhất định là nhảy vọt rồi, giá trị, quá giá trị, không tốn một binh cứu người đã sướng rồi, lại còn để hai bé cưng tiến thêm một bước, nhìn hai thiếu nữ mới lớn như đóa hoa chớm nở, Đại Phi cười lệch cả miệng, hai đứa nhỏ bắt đầu tiến hóa gần giống Dedre, làn da nõn nà, tay chân nhỏ nhắn y như người bình thường vậy. So với Succubus thông thường làn da đỏ quạch, xấu xí thô kệch không ai dám nhìn, quả là một trời một vực, chẳng lẽ đều là cùng một mẹ sinh, phiên bản người lớn giới hạn, Đại Phi kích động xem xét thuộc tính, Mị Hoàng đang tiến bộ dần, công 8 thủ 2 sát thương 5, 8, HP 22, tốc độ đánh 10, Đại Phi kinh sợ nheo mắt, tốc độ phát triển quá kinh rồi. Đã tiếp cận Succubus trưởng thành rồi, không còn cao hơn Succubus bình thường tới 2 điểm, nếu cứ như vậy thì hành động kế tiếp có lẽ sẽ càng thêm thuận lợi. Hệ thống nhắc nhở, Mị Hoàng cướp đoạt thi thể pháp sư quản đốc, thu được 375 vàng. Hệ thống nhắc nhở, Mị Hoàng cướp đoạt thi thể pháp sư tập sự, thu được 25 vàng. Con mẹ nó, con có tiền, thật là một kỹ năng tốt. Kỹ năng tốt, có điều hiện tại đừng nghĩ cái kia vội, phải cứu người cái đã. Cửa nhà tù mở ra, huấn luyện viên Tiên Hoa kích động. Cảm ơn anh hùng, chúng ta cần phải cứu ra càng nhiều chị em khác. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở, thuyền phi thường đã vào vị trí. Xin hỏi có tiếp tục công kích như kế hoạch? Theo kế hoạch, no, hiện tại đã cứu được Tiên Hoa. Tháp canh này đã mất đi giá trị. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là dắt đám Tiên Hoa còn đang suy yếu về thuyền an bài cái đã. Tiên Hoa quả yếu ớt, không thể sơ suất, cách chương.